Thật chớ trêu thay, sau khi mà qua đêm với người đàn ông lạ mặt, thì Chi lại mang trong mình giọt máu của người đàn ông đó. Và liệu rằng đây là một sự cố ngẫu nhiên hay là có âm mưu gì ở trong này? Cường thì có vượt qua được nỗi đau này hay không và đến với cô một lần nữa hay không thì ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 2. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cường chưa ngủ hả con? Không có tiếng của con trai đáp lại, bà Liễu đánh liều mở cửa. Bà kinh hãi khi thấy Cường đang nằm bẹp ở dưới sàn, mắt đỏ bừng, xung quanh là cả can rượu trắng và các chai nhỏ. Bà ấy vội vã chạy lại, lay mạnh người Cường. Lên giường ngủ đi con, sao lại say khướt như thế này? Dù bà có nói tới khản cả cổ thì người kia cũng vẫn cứ nằm trơ trơ ở một góc. Cậu ấy lại to khỏe quá nên bà Liễu cố gắng đỡ kiểu nào cũng là không nhúc nhích. Bà Liễu không dám gọi chồng vì sợ ông ấy sẽ cằn nhằn chuyện con trai bê tha. Ông ấy ghét nhất kiểu người say xỉn. Bà không muốn toàn bộ tài sản lại giao cho Bảo. Xưa nay, ông Tào vẫn luôn ưu ái cho Bảo. Ông luôn cho rằng cậu ấy là mồ côi mẹ, thiệt thòi đủ thứ. Nên tất cả mọi thứ ông đều dành cho Bảo hết. Tính ông Tào với Cường cũng là không hợp nhau. Chỉ cần nói vài câu là không thể tiếp tục. Nhưng mà với Bảo thì lại khác. Cậu ấy có thể tiếp chuyện với bố mình cả tiếng đồng hồ. Chính vì thế nên bà Liễu càng ghét Bảo ra mặt. Khi mà không còn cách nào khác, bà đành kéo chiếc khăn mỏng đắp lên người cho Cường, chỉnh điều hòa lên mức cao hơn. Cả đêm bà cũng thấp thỏm không ngon giấc, chốc chốc lại kiếm cớ qua phòng của con trai để mà coi tình hình. Sáng hôm sau, bà kêu người giúp việc nấu một nồi cháo thịt bằm. Hôm nay là chủ nhật nên bà cũng không gọi Cường dậy, muốn để cho con ngủ thêm một chút nữa. Bảo cũng vừa hay đi từ trên lầu xuống, cậu ấy dửng dưng coi bà Liễu như không khí. Người giúp việc ái ngại: cậu chủ ăn gì tôi nấu luôn. Ai cho phép bà gọi nó là cậu chủ? Bà tưởng tôi chết luôn rồi đấy à? Không, ý tôi là lo nấu cháo đi. Nó có chân có tay, ăn gì thì tự biết đường mà lăn vào bếp. Bảo vẫn bình thản: bác không cần nấu suất của tôi đâu, tôi ra ngoài ăn rồi tới công ty luôn. Bà Liễu bĩu môi: gớm, làm như ra vẻ giỏi giang lắm. Mày cứ cố tỏ ra chăm chỉ trước mặt ông Tào để mà nuốt trọn cái gia tài này đúng không? Nằm mơ cũng không có đâu, tao nhất định sẽ đòi lại bằng được mọi giá. Vậy thì bà lo giữ sức để mà đòi, chỉ sợ chưa kịp đòi được đã chầu Diêm Vương rồi ý. Mày cái thằng mất dạy. Bà Liễu giơ tay định đánh Bảo nhưng mà bị cậu ấy túm chặt rồi hất mạnh. Bảo bực bội bỏ đi ngay sau đó, giọng vẫn đều đều: chính vì người phụ nữ như bà nên bố tôi mới chán ghét đấy. Cái thằng mất dạy kia, có ngày mày sẽ chết với tao. Bảo lái xe vụt ra khỏi biệt thự. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại tới chỗ tối qua. Ở đây ban ngày là bán phở và các đồ ăn lót dạ, buổi tối là bán đồ nhậu. Cậu ấy bước vào chọn một bàn trống ngồi xuống. Ông chủ quán nhận ngay ra Bảo nên tay bắt mặt mừng: ôi, cậu đỡ chưa? Hôm qua khách đông quá, lu bu công việc, tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu đã về rồi. Dạ, không sao. Lấy cho tôi tô phở bò đi. Cậu đợi chút. À, chú cho tôi hỏi cô gái hôm qua làm việc ở đây lâu chưa ạ? À, cái chi đấy hả? Nó mới xin việc từ hôm qua thôi, nhưng con bé chịu khó lắm. Nó tốt nghiệp sư phạm đấy, nhưng mà chắc chưa xin được việc nên mới phải làm tạm ở đây thôi. Dạ, tôi biết rồi. Ông chủ quán vội chạy vào trong. Một thoáng sau thấy Chi bưng tô phở lên. Cô ấy có vẻ cũng khá bất ngờ khi mà gặp lại Bảo. Cô đặt ngay ngắn tô phở và đĩa rau lên chỗ của Bảo. Đang tính rời đi thì cậu ấy đã lên tiếng trước: công ty tôi đang cần tuyển thư ký. Công việc cũng không khó khăn lắm đâu. Biết vi tính cơ bản là được rồi. Tháng khởi điểm là 8 triệu, được phụ cấp đầy đủ, nghỉ các ngày chủ nhật. Chi nghe thấy công việc với mức lương cao như vậy thì mắt sáng rực như sao. Cô đang phân vân chưa biết nói gì thì ông chủ quán đã khích lệ: cháu cứ qua đó đi, nếu như không hợp thì về đây với chú. Chú vẫn thanh toán tiền đầy đủ cho cháu. Thực sự mà nói, cháu có bằng cấp, nếu như làm công việc này thì rất uổng phí. Cháu cứ thử sức ở môi trường mới, sau này nếu xin được đúng chuyên ngành thì càng tốt cháu ạ. Ông ấy thấy Chi cứ cắm gằm mặt thì lấy cớ khách đông để mà đi qua bàn khác cho cô ấy có thời gian nói chuyện với Bảo. Cô nghĩ đến cái thai thì lại ngập ngừng. Cô không tự tin vào năng lực của mình sao? Yên tâm, chắc chắn cô làm được. Tôi sợ ảnh hưởng tới công ty. Tôi cũng không làm được lâu dài. Sao lại không làm được lâu dài? Cô nói lý do ra, biết đâu tôi sẽ giúp được cô. Chi đắn đo một hồi, cô tặc lưỡi đánh liều. Tôi có thai rồi. Ngay lập tức, trái tim của Bảo như hẫng đi một nhịp. Cậu nhất thời cứ ngây ra như khúc gỗ, không hỏi thêm được bất cứ câu nào nữa. Chi cũng nhận ra sự bất thường của người đàn ông này, nên cũng bước nhanh vào bếp. Tô phở trên bàn vẫn còn y nguyên. Bảo không hề động đũa, cậu gõ mạnh vào trán, rồi tự an ủi bản thân. Mình với cô ấy chỉ là sự cố, nhất định không thể là có chuyện đó được. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim của Bảo vẫn không ngừng chấn động mạnh. Ngay cả trong tiềm thức, cậu cũng không dám nghĩ tới chuyện động trời kia. Cả ngày hôm đó, sau khi mà rời khỏi quán phở, Bảo vẫn lâng lâng như người mất hồn. Cậu không tài nào tập trung được vào chuyên môn. Chuyện đêm hôm đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng Bảo vẫn luôn day dứt, mong muốn gặp lại để nói lời xin lỗi với cô gái ấy. Giá như không phải người đó bị mất đi lần đầu tiên trong tay của Bảo, thì cậu đã không khó xử tới như thế này. Nhưng đúng là trái đất tròn thật, mới có một tháng, Bảo đã gặp lại Chi trong hoàn cảnh không thể éo le hơn. Câu xin lỗi thật sự rất khó để mà mở lời. Bảo mở điện thoại thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Huệ, thì ấn gọi lại. Trên màn hình, cô ấy đang mặc chiếc áo len, đầu trùm khăn, nở nụ cười tươi rói. Anh đang làm gì đấy? Em gọi mãi vẫn không thấy anh nghe máy. Anh đang bận xử lý công chuyện. Điện thoại anh để ở chế độ yên lặng nên không biết em gọi. Em nhớ anh lắm. Bữa trước em nói sang tháng sẽ về, nhưng em lại mới nhận được hợp đồng 2 năm nữa. Anh chịu khó chờ em nha. Em làm đúng 2 năm nữa sẽ đồng ý lời kết hôn với anh. Sau này khi về nước, em sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của mình, sinh liền tù tì cho anh mấy đứa con. Em... Bảo chưa kịp nói thì Huệ đã vội chen ngang. Em lại bận rồi, lát nữa em gọi lại cho anh sau. Anh bận gì thì cứ làm đi. Huệ cúp máy luôn. Bảo đã quá quen với việc này nên cũng không có gì hụt hẫng. Lần nào Huệ cũng hứa với cậu sẽ là trở về nhưng lại luôn thất hứa. Cô ấy vẫn đang mải mê chạy theo hoài bão, ước mơ của mình ở phương trời Tây. Từ lâu tình cảm của hai người đã dần phai nhạt, nhưng họ giống như là thói quen nên không muốn buông tay, cứ cố gắng níu giữ. Bảo ở lại công ty tới khuya thì mới léo đéo ra về. Cậu cố tình đi đường vòng để mà đi qua chỗ làm của Chi. Đúng lúc Chi tan làm, cô ấy vừa đi bộ qua đường thì Cường đã lao ra kéo chặt lấy tay Chi rồi lôi đi. Bảo cũng vội xuống xe. Cậu bước theo hai người đó tới một con hẻm tối. Tiếng của Cường gay gắt. Anh suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chỉ cần em chấp nhận bỏ cái thai này đi, chúng ta sẽ coi như không có điều gì xảy ra hết. Chi khá bất ngờ. Cô không hiểu tại sao Cường lại biết chuyện đó. Cô rất nhớ Cường, chỉ muốn ôm chầm lấy cậu. Nhưng bây giờ thực sự cô lại không đủ can đảm. Khoảng cách của họ dường như mỗi ngày lại càng lớn hơn một chút, mãi mãi không thể lấp đầy. Cô vẫn ngẩng cao đầu, giọng nói tuy có phần nghẹn lại, nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng. Em không bỏ đứa bé, chúng ta cũng chẳng thể về lại bên nhau như lúc đầu. Ngay từ đầu em đã sai, mọi lỗi lầm em xin nhận hết. Em cũng không có gì biện minh cho bản thân, chỉ biết chúc anh hạnh phúc. Số tiền thời sinh viên anh cho em, coi như đó là món nợ của em nhất định sẽ trả đủ. Cường nghe câu này thì giận tới tím tái mặt. Cậu siết chặt cổ tay của Chi đến mức đỏ ửng. Cô ấy đau đớn nhưng mà chỉ biết nhăn nhó, tuyệt đối không kêu thành tiếng. Cường cười nhạt. Anh không cần tiền, cứ coi như đó là số tiền trả giá cho sự ngu ngốc của anh. Vẫn cứ nghĩ em sẽ hối lỗi vì những chuyện này, rồi em sẽ chủ động đi xin lỗi anh. Nhưng anh đã nhầm, từ đầu tới cuối chỉ có mình anh là chạy đôn chạy đáo, lo tìm cách hàn gắn. Còn em vẫn cứ dừng dưng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Có phải em đã biết bố đứa bé là ai nên mới quyết định nuôi dưỡng nó, có đúng không? Anh. Đúng rồi, em biết bố của nó đấy. Bố nó là một doanh nhân rất giàu có, vậy nên em phải giữ lại để sau này còn có thể hy vọng có một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Em không muốn lấy chồng công an, không thể chịu được cái cảnh anh đi biển biệt suốt ngày, đồng lương ít ỏi như vậy thì sau này các con không thể có tương lai được. Cường buông thõng hai tay, cậu im bặt không đáp lại nữa. Ở khoảng cách gần như vậy, Chi nghe rõ tiếng thở não nề của người đàn ông này. Cậu ấy không hề biết rằng Chi cũng đau đớn như muốn chết đi ngay tức khắc. Chính vì cậu ấy quá tử tế nên Chi càng thấy hổ thẹn, không xứng đáng với tình cảm của Cường. Cường cũng xoay người rời đi luôn. Khi mà bóng dáng cậu ấy đã khuất hẳn, Chi mới ngồi gục xuống đất. Cô cứ bật khóc như một đứa trẻ. Cách đó không xa, Bảo cũng vẫn đứng chôn chân ở một chỗ. Dường như lúc này cậu đã biết chắc chắn đứa trẻ trong bụng Chi là con của mình. Nội tâm của Bảo cũng đang giằng xé dữ dội, chẳng biết làm sao cho hợp lý. Cô ấy chấp nhận từ bỏ người đàn ông của mình để mà kiên quyết bảo vệ đứa con của cậu. Nếu như không cho Chi danh phận thì sau này cô ấy sẽ bị người đời dị nghị. Nhưng hai người đều không có tình cảm với nhau thì sao có thể ở với nhau cả đời. Hơn nữa Bảo cũng có người yêu, cậu không biết phải nói như thế nào cho Huệ hiểu để mà chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này. Bảo cứ đứng đó quan sát Chi. Cô ấy sau khi khóc lóc một hồi mới mệt mỏi quệt nước mắt, ngẩng mặt lên trời. Chi lững thững bước về căn nhà trọ chật hẹp. Bảo cũng đi ngay sau cô, nhưng mà Chi không hề hay biết. Nhìn căn nhà trọ ọp ẹp, nóng nực, có hơn chục mét vuông khiến cho Bảo cũng thấy xót xa. Nếu như một cô gái bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Họ thả bỏ đứa bé để mà làm lại cuộc đời. Chi lựa chọn con đường này đồng nghĩa với việc tự chọn hẻm cụt, không có lối thoát. Dù biết là bụi rậm, gai góc, nhưng cô vẫn cứ mà cố đâm vào. Trong nhà tiếng khuyên cất lên. Mày về rồi đấy hả? Rửa chân tay rồi vào nhà ăn cơm đi. Tao cũng vừa nấu xong đây. Thế hôm nay đi làm thế nào rồi? Bé con nó có quậy mày nữa không? Không, em bé ngoan lắm. Hình như nó biết thương mẹ nên là không quậy như những ngày đầu. Con phải ngoan thì mẹ mới kiếm tiền nuôi con được chứ. Con nhỉ, sau này chỉ có hai mẹ con mình với cả cô Khuyên thôi. Khuyên nghe giọng điệu buồn bã của Chi thì vội an ủi. Cố gắng lên nào, công nhận đứa bé này ngoan thật. Mới ngày nào còn bị hành hạ cho sấp mặt, ăn uống không được. Vậy mà giờ được như thế này, phải nói là kỳ tích đấy. Tao thấy có người ốm nghén hết cả 3 tháng, có người cả thai kỳ đấy. Mai tao mua cho mày một cái xe đạp, đi đâu có cái xe cũng đỡ, chứ cứ quốc bộ kiểu này khổ lắm. Hồi chiều tao thấy người ta rao bán ở trên mạng, xe cũ giá có 500 ngàn thôi. Thôi, không phải mua đâu, mày cũng làm gì có tiền, hàng tháng còn phải gửi tiền cho em trai ăn học. Mày cho tao nhiều lắm rồi, lúc nào tao cũng là gánh nặng cho mày. Con điên này, tao với mày có gì mà tiếc. Thôi, nhanh rồi ăn cơm đi, nguội hết bây giờ. Khuyên vừa nói vừa bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô khựng lại khi thấy một người đàn ông đứng ở đó. Khuyên vội vã chạy ra. Cô lắp bắp. Anh tìm ai? Tôi tiện đường đi ngang qua nên là đi lạc vào đây thôi. Không ngờ Chi trọ ở đây. Tôi đang ngỏ ý muốn mời cô ấy ứng tuyển vào vị trí thư ký của công ty. Anh vào trong đây đi, đợi bạn em một chút. Nó cũng vừa đi làm về. Tốt quá, có công việc là tốt rồi. Bạn em nó giỏi vi tính lắm. Nó tốt nghiệp bên khoa toán tin, nhất định sẽ làm tốt đó anh. Bảo bước vào trong căn phòng. Chỗ này tuy chật chội nhưng mà đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Căn phòng cũng không có gì đáng giá hết. Khuyên ái ngại định đi lấy nước nhưng mà phát hiện thùng nước đã hết rồi. Anh thông cảm, tụi em đi làm suốt nên quên chưa kịp đổi nước. Không sao, tôi vừa mới uống rồi mà. Chi từ trong buồng tắm đi ra, cô cũng há hốc miệng khi mà thấy Bảo xuất hiện ở chỗ này. Chi vội vã chạy vào buồng thay lại đồ rồi lúng túng đi ra. Sao anh lại tới tận đây? Hồi nãy tôi có nói với cô, công ty tôi đang cần gấp vị trí thư ký. Tuy cô đang có thai, nhưng mà chúng tôi vẫn nhận. Nếu như cô làm tốt thì quãng thời gian cô nghỉ sinh vẫn sẽ được công ty trả chế độ như bình thường. Cô có bằng cấp, đừng nên lãng phí vào những việc kia. Tôi chỉ biết khuyên cô như vậy thôi. Khuyên nhanh nhảu. Khoan, công ty của anh cách đây xa không vậy? Bạn em không có phương tiện đi lại. Xưa giờ đi đâu cũng toàn em chở đi. Em hỏi trước để biết mà còn sắp xếp mà. Bảo nhìn về phía Chi. Cô biết đi xe máy không? Em có. Vậy đợi tôi chút. Lát nữa có người mang xe tới đây. Cứ coi như là đây là đãi ngộ của công ty với bà mẹ kiên cường. Thôi, Tôi đang bận nên đi trước đây. Tôi gửi địa chỉ của công ty tôi cho cô rồi. Mai tới nơi sẽ có Lễ Tân dẫn cô tới phòng làm việc. Bảo đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi. Cậu cũng ngay lập tức gọi điện cho cấp dưới, mua chiếc xe máy tầm trung, đọc địa chỉ để cậu ấy mang tới phòng cho Chi. Hai cô gái kia vẫn như người trên mây, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, khuyên huých tai Chi. Anh ta là ai đó? Mày quen lâu chưa? Tao mới gặp có hai lần, người này là khách của quán. Lần đó, suýt nữa thì tao bị than nóng đổ vào do nhân viên trượt chân. Thì anh ấy đứng lên che cho tao, nên là tao thoát nạn. Anh ấy cũng bảo tao qua đó làm, nhưng mà tao thấy tao đang mang thai nên ngại, sợ không làm được việc sẽ bị ảnh hưởng tới họ. Thế người này làm công việc gì ở công ty? Tao có biết đâu, có thân quen gì đâu mà hỏi. Huyền vẫn lẩm bẩm, theo nhân tướng học, những người đàn ông trán cao, mắt sáng, mặt vuông vức chữ điền, sống mũi cao đều đáng tin cậy. Anh ta chắc là làm chức cao đó. Có khi thương mày có thai vất vả nên mới nhận vào. Thôi kệ đi, kiếm được việc là tốt rồi. Chứ công việc ở quán phở, vừa mệt lại lương thấp, môi trường cũng phức tạp và vấp với nhiều thể loại người nên tao cũng thấy lo lắm. Mọi khi thấy mày không kiếm được việc nên là mới tặc lưỡi đồng ý cho mày làm đại ở chỗ đó. Giờ cơ hội ở trên trời rơi xuống, phải biết nắm bắt ngay. Mình không vì mình, trời chu đất diệt. Khuyên vừa dọn cơm vừa tiếp tục trò chuyện, Chi cũng kể lại chuyện của Cường. Nhưng mà Khuyên trấn an cô, đừng có nghĩ ngợi nữa. Cứ tập trung vào công việc, mọi chuyện sau này sẽ có ông trời sắp đặt. Lúc họ vừa định tắt điện đi ngủ, thì thấy nhân viên giao hàng mang xe tới. Điện thoại Chi cũng lập tức reo lên. Hóa ra, Bảo vừa mới đặt chiếc xe Vision màu xám, rồi nhờ nhân viên giao hàng tới. Khi mà đã xác nhận đây đúng là chủ nhân của chiếc xe máy này, thì người nhân viên đưa cho Chi tờ giấy, nhờ cô ấy ký vào. Khi đã bàn giao xong, người kia cũng xin phép ra về. Khuyên với Chi cứ hết nhìn nhau, lại nhìn chiếc xe. Khuyên tấm tắc khen mãi. Xe đẹp thế. Xe này chắc đắt lắm đây này. Cả năm trời rảnh rụm, nhịn ăn, nhịn tiêu mới mua được đó. Chi cũng đang phân vân, khó hiểu. Cô chẳng biết tại sao Bảo lại giúp mình nhiều như vậy. Nhưng lúc này, cơn buồn ngủ lại bất chợt ập đến. Cô chẳng có tâm trí để mà nghĩ nữa, mà dục Khuyên đi ngủ. Người kia cẩn thận hẹn báo thức 5 giờ, ngày mai phải dậy sớm nấu ăn, hơn nữa cùng Chi tới công ty nhận việc vì sợ cô ấy không tìm ra địa chỉ, với cả xem có bị lừa đảo gì ở đây không. Xưa nay Chi không giỏi trong cái khoản tìm đường, cô ấy cứ lạc lên lạc xuống, mỗi khi mà cần đi đâu đều phải có Khuyên dẫn đường. Họ không nói chuyện nữa, nhanh chóng cùng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, cả hai cùng dậy từ sớm, mỗi người một việc để mà phụ nhau nấu nướng. Sau khi mà ăn uống xong xuôi, họ chia ra hai phần bỏ vào trong hộp, tới chỗ làm để ăn. Lúc đầu, Chi tính không mang cơm theo, nhưng mà khi nghe Khuyên nói, cơm ở công ty khô khốc, nuốt không trôi, nên Chi cũng răm rắp mà nghe theo. Này, uống thêm cốc sữa này rồi hãng đi làm. Buổi đầu tiên nên mày cố gắng vào đó. Nhớ đừng có phụ sự kỳ vọng của anh ấy, tao tin mày sẽ làm được. Nhưng mà tao thấy việc này cứ như trong mơ vậy. Chẳng ai cho không ai cái gì đâu. Tự dưng lại mang đến gửi cho cái xe máy, rồi lại tìm tới tận đây, bảo mời đến làm thư ký. Làm gì có con đường nào mà nó trải thảm như vậy cho tao đi từ bé đến giờ đâu. Cái này tao nghi lắm. Có khi nào họ dụ dỗ rồi bán sang Trung Quốc hay không? Mẹ tao lúc nào cũng nói đời không ai cho không ai cái gì đâu. Tao cũng sợ bị lừa lắm. Ôi dảo, mày cứ lo. Mày có cái khóc khô gì mà họ lừa mày? Có bán sang Trung Quốc cũng là gái tân, gái zin, gái đẹp. Chứ mày thì... nhưng mà tao cũng không biết được. Thôi, giờ tao với mày đến đó xem sao. Xong rồi ta tính tiếp. Ban ngày ban mặt, lo gì? Tao biết rồi. Thôi nhanh lên. Khuyên dắt xe ra ngoài, rồi đưa chìa khóa cho Chi. Đi được không? Đi chậm chậm thôi. Tao biết chỗ công ty này, nhưng mà chưa biết chính xác thôi. Mày đi sau tao. Có gì thì bấm còi. Khuyên khóa cửa cẩn thận rồi cùng nhau đi làm. Sau một hồi tìm kiếm, họ cũng tìm thấy địa chỉ của công ty. Hóa ra công ty này chuyên về sản xuất các linh kiện điện tử, quy mô khá lớn. Chi sợ bạn mình trễ giờ nên là vội dục Khuyên đi trước, còn mình tự vào trong đó. Thế tao đi trước đây, nhớ có việc gì thì gọi cho tao luôn. Khi về nhớ đi xe cẩn thận. Mày đi làm đi, không phải lo cho tao đâu. Chi lái xe vào cổng, cô trình bày mọi việc với bác bảo vệ thì được ông ấy cho vào. Tầm này công nhân cũng chưa thấy ai đi làm cả, chỉ có những người K3 đang lúi húi lấy xe đi về, theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, chi tới phòng lễ tân rồi ngồi chờ. Phải hơn nửa tiếng sau, họ mới có mặt đầy đủ. Lễ tân sau khi mà gọi điện cho sếp thì dẫn chi lên thẳng lầu 3. Cô vào trong phòng đi, trong đó sẽ có người bàn giao công việc cho cô. Vâng, em cảm ơn chị. Chi hít một hơi thật sâu, thỉnh thoảng lại chỉnh trang lại đầu tóc rồi gõ cửa. Bên trong có tiếng của Bảo. Vào đi. Cô bước vào, Bảo đã tới đây từ khi nào? Đang nói chuyện điện thoại, hình như là cậu ấy đang bàn bạc về hợp đồng nên xem ra có vẻ khá gay gắt. Chi lại ghế sofa ngồi xuống đó. Cô dè dặt quan sát bốn bên, mắt lem lém mà tia khắp nơi xem ở đây có lừa đảo gì mình hay không. Sau khi mà vừa tắt máy, nét mặt của Bảo cũng dịu lại vài phần. Cậu hỏi nhỏ. Cô biết photo tài liệu không? À, có, tôi biết. Sau này cô sẽ làm việc ở bên ngoài. Trước cửa có cái bàn làm việc của thư ký. Nhiệm vụ hàng ngày của cô là tiếp nhận giấy tờ của các phòng, trả giấy tờ cho họ. Khi mà có điện thoại thì ghi lại lịch trình rồi báo lại cho tôi, đánh máy một số văn bản. Xong gửi qua mail cho tôi là xong. Nếu như cô có gì thắc mắc thì cứ hỏi trực tiếp tôi. Sau này không cần mang cơm trưa đi đâu. Ở đây có chế độ nấu ăn riêng cho phụ nữ có thai. Chi vội thu lại suất cơm đang cầm ở trên tay. Cô ái ngại vâng vâng dạ dạ rồi xin phép đi ra ngoài. Cô ra bàn làm việc, sắp xếp lại chỗ giấy tờ cho gọn gàng. Công việc xem ra khá nhẹ nhàng. Trong buổi sáng, Chi cũng đã tương đối thạo việc. Bảo xem ra cực kỳ bận rộn, cậu lúc nào cũng dán mặt vào màn hình máy vi tính, xử lý đống giấy tờ chất cao như núi, thậm chí không có thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Mỗi khi có các giấy tờ quan trọng được mang lên thì Chi lại cầm vào phòng cho Bảo ký. Lần đầu tiên cô được bước vào công ty, cô vẫn nghĩ giám đốc chính là người nhàn hạ nhất, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến mọi việc, cô mới biết hóa ra cậu ấy cực kỳ vất vả. Điện thoại ở bên ngoài đổ chuông liên tục, Chi vội vã chạy ra. Lúc này Bảo mới ngẩng đầu, cậu nghe tiếng Chi liến thoáng. Tôi biết rồi, tôi mang luôn tài liệu qua đó, phòng kỹ thuật đúng không anh? Dạ, tôi xuống luôn đây. Bảo nghe vậy thì đang định gọi điện cho bên kỹ thuật, kêu người lên đây lấy tài liệu thì Chi đã ôm đống giấy tờ đi luôn, khiến cho cậu chưa kịp gọi lại. Bảo bước tới chỗ làm của Chi, thấy vẫn còn sót một bản thiết kế nữa, nên cũng miễn cưỡng cầm xuống luôn phòng đó. Ở đây toàn là nhân viên nam, họ thấy Chi thì cùng ổ lên, không ngừng trêu ghẹo. Ô, nay giám đốc tuyển thư ký là nữ luôn ấy hả? Mọi khi thư ký toàn là nam, đợt này giám đốc đổi gu rồi, không sợ vợ sắp cưới hay sao? Họ nói xong thì bật cười ha hả, khiến cho Chi càng lúng túng. Cô ấy mặt đỏ tía tai, đưa tài liệu ra, nhưng mà có một người đàn ông nhân cơ hội này chạm nhẹ vào tay Chi, cô ấy giật thót, tập tài liệu cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Khiếp, em gái nhát thế, anh thấy mấy cô xinh như em thì thường bạo dạn lắm, chưa có ai như em hết. Tập làm quen đi, bạo dạn lên nào, thế em có người yêu chưa? Chi có chút khó chịu, cô nhặt chỗ giấy tờ, đặt lên trên bàn rồi bỏ đi, nhưng một người đàn ông đã nhanh tay, đóng chặt cửa phòng lại. Bọn họ đang được giám đốc yêu ái nhất nên chẳng coi nhân viên nào ra gì. Càng ngày càng hống hách. Ngồi đây tâm sự chút với tụi anh đi, bọn anh ai cũng độc thân hết. Chi gay gắt. Tránh ra, tôi còn có việc cần phải giải quyết. Một tên đứng tuổi túm lấy tay Chi. Những người còn lại thì vỗ tay đầy hưởng ứng. Vừa lúc này, cánh cửa mở toang, Bảo bước vào, cậu ấy bực bội mà gắt lên. Buông cô ấy ra. Tên kia vội vã buông tay, miệng lắp bắp. Sếp, em đang đùa cô ấy tí mà. Sếp đi đâu mà tới tận đây? Tôi nói trước, đây là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề tác phong. Nếu như sau này còn để những chuyện tương tự, thì tự động nghỉ việc đi. Công ty không bao giờ chứa chấp những thành phần có tài nhưng mà không có đức. Tất cả những người ở đây đều câm nín, không dám nói tiếp. Họ chưa từng thấy Bảo tức giận như vậy bao giờ, nên không ai bảo ai, đều tự đoán được cô gái này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với cậu ấy. Họ cũng tự dặn lòng không được đắc tội với Chi. Bảo quay qua cô gái bên cạnh, giọng dịu đi vài phần. Sau này, cô cứ ở yên ở trong phòng làm việc, không cần phải đi đâu hết. Toàn bộ giấy tờ quan trọng sẽ có nhân viên ở các phòng tự tới đó lấy. Chi gật đầu rồi nhanh chóng đi luôn. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn cái vụ vừa mới xảy ra. Sau khi mà biết đêm hôm đó đã bị cưỡng hiếp, thực sự Chi vẫn còn ám ảnh. Nỗi sợ vô hình cứ dai dẳng bám theo cô. Chi sợ đàn ông, nói đúng hơn là cực kỳ dị nghị khi mà tiếp xúc hay là động chạm gì với đàn ông lạ. Bảo quắc mắt nhìn những người ở đây một lượt, không quên đe dọa thêm một lần nữa, rồi mới về lại phòng làm việc. Khi mà đi ngang qua thấy Chi vẫn đang bận rộn gõ văn bản, Bảo có chút tò mò dừng lại, thì cô ấy vội chuyển sang màn hình trang chủ. Cô đang làm gì vậy? À không, tôi viết lung tung thôi. Tối nay ở bên công ty Sao Việt có lịch hẹn với anh lúc 7 giờ. Tôi cũng chưa dám trả lời họ rõ ràng, chỉ bảo đợi chút nữa sẽ báo lại với anh. Có mấy văn bản cần ký. Tôi để ở bàn làm việc của anh rồi đó. Ừ, cô sắp xếp hôm nay đi với tôi. Muộn nhất là 1 tiếng rồi về. Bình thường các cuộc họp của đối tác như vậy thì bắt buộc phải có thư ký đi theo để mà ghi chép. Sau này tôi sẽ cố gắng nói cho họ đổi sang giờ hành chính cho cô đỡ vất vả. Chi vẫn còn cảm kích những chuyện mà Bảo đã giúp đỡ mẹ con mình. Hơn nữa, cách cậu ấy làm việc cực kỳ là chuyên nghiệp, nên cô cũng thấy an toàn. Chi khẽ gật đầu. Được rồi, lát tôi đi cùng với anh. Anh cho tôi hỏi có cần chuẩn bị gì nữa không? Không cần đâu. Cô cứ đi theo là được rồi. Bảo bước vào phòng, tiếp tục xử lý đống sổ sách, giấy tờ. Công việc của cậu ấy bận rộn tới mức chân tay hoạt động không ngừng nghỉ. Nhìn phong thái làm việc của Bảo khiến cho Chi cũng đủ hiểu tại sao công ty dưới sự lãnh đạo của người đàn ông này lại phát triển rực rỡ tới như vậy. Buổi trưa khi mà tới giờ giải lao, mọi người tập trung tới phòng ăn. Nét mặt của ai cũng hồ hởi, trò chuyện rôm rả. Chi nhìn đồng hồ cũng đã 11 rưỡi. Tuy cô chưa muốn ăn, nhưng mà không thể để cho em bé ở trong bụng bị đói được. Chi lấy ra cái cặp lồng nguội ngắt, đang định bỏ lên trên bàn thì có người mang theo cái gì đó tới thẳng chỗ làm việc của Bảo. Khi mà họ đi ra thì Bảo cũng mở cửa gọi lớn. Vào đây rồi ngồi ăn luôn, chiều nay nhiều việc đó. À thôi, tôi có cơm rồi. Cơm cô mang từ sáng, nguội hết cả, không ăn được đâu. Cơm này bác giúp việc nấu cho tôi. Cứ trưa là kêu người mang tới, tôi dặn thêm một phần cho cô nữa. Bác ấy nấu ăn ngon lắm, cô đang có thai, phải ăn nóng sốt thì mới tốt cho đứa bé. Chi nghe cậu ấy nói một hồi thì cũng lẳng lặng bước vào. Bảo đặt đồ ăn lên bàn tiếp khách, nói khẽ. Cô ngồi xuống đây. Chi nhìn những món ăn nóng hổi, mùi thơm nước mũi trang trí đẹp mắt thì cũng thấy xốn sang khó tả. Cô chưa từng được ăn nhiều món tới như vậy. Bình thường mỗi bữa của Chi chỉ có một món mặn và một món canh. Dường như Bảo sợ Chi nghĩ ngợi nên giải thích. Xưa giờ tôi với những người thư ký cũng là hay ăn chung như thế này. Tôi không quen ăn với đông người nên cô không cần phải ngại. Cứ ăn nhiều vào, như vậy mới có sức khỏe tốt để mà làm việc, sau này còn nuôi con của cô nữa. Chẳng biết sao khi được người lạ động viên như vậy, Chi lại thấy cay xè sống mũi. Cô chỉ muốn khóc thật to, nhưng mím chặt môi để không tạo ra tiếng. Cô lý nhí. Sao tự dưng anh lại tốt với tôi thế? Tại cô là người mẹ kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Cô không chấp nhận đầu hàng số phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đặc biệt, cô biết thương đứa bé ở trong bụng. Dù nó sẽ là mối cản trở lớn của cuộc đời mình, tôi khâm phục cô ở điểm đó. Không đâu, mỗi người mẹ đều có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì con của mình. Tôi tin nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi, cũng sẽ làm như vậy. Nghe anh nói như vậy, chắc mẹ anh cũng rất phúc hậu có đúng không? Mẹ tôi mất rồi. Bà mất khi mà vừa sinh ra tôi. Từ bé tôi ở cùng với bác giúp việc. Bác ấy không có con nên là coi tôi như con đẻ. Bây giờ tôi chuyển qua nhà mới, nhưng mà nói chung vẫn là đi lại giữa hai nhà. Chi nghe tới đây thì khẽ thở dài. Xin lỗi, tôi lại khiến cho anh nhớ lại những chuyện không vui. Tôi thì không có bố. Bố tôi cũng mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Nói chung mỗi người đều có một số phận riêng. Mình không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng mà mình phải phấn đấu, nỗ lực. Tôi khâm phục anh lắm. Anh giỏi trong điều hành, lẫn cả cách đối nhân xử thế. Bình thường những người giàu sẽ không như anh đâu. Họ không coi trọng những ai nghèo hơn mình. Bảo đưa bát cơm cho Chi, tiện tay gắp cho cô ấy mấy miếng thịt gà. Cô ăn đi, nhớ phải ăn cho hết đấy. Đổ đi phải tội lắm. Chi thấy cậu ấy thoải mái, dễ gần như vậy thì cũng không khách sáo nữa. Tất cả các món ăn đều hợp khẩu vị, món nào cũng ngon tuyệt. Bác ấy nấu ăn ngon quá. Ừ, bác ấy xưa còn đi học một khóa nấu ăn chuyên nghiệp. Nói chung tôi chỉ quen đồ ăn của bác ấy nấu thôi. Thế anh chưa có vợ hả? Chi hỏi xong mới thấy mình vô duyên. Chẳng biết kiểu gì lại buột miệng ra câu đó. Bảo cũng không muốn giấu cô chuyện này nên tâm sự. Tôi có người yêu rồi, cô ấy đang ở nước ngoài. Khi nào cô ấy về nước thì chúng tôi sẽ kết hôn. Chúc mừng anh, công nhận cô gái đó rất may mắn, gặp được anh. Sau này các con của anh cũng rất tự hào vì có người bố mẫu mực, đạo đức như anh vậy. Sao cô lại nghĩ như thế? Tại anh quá tốt. Hồi xưa tôi từng tự nhủ với bản thân, sau khi kết hôn sẽ dồn hết sức lo cho tổ ấm của gia đình. Tôi rất sợ để các con chứng kiến cảnh bố mẹ không hạnh phúc. Tôi không muốn con của mình thiếu vắng đi tình yêu của bố hoặc là của mẹ. Bây giờ thì không được nữa rồi. Đúng là số phận không ai biết trước được mà lường. Ồ, nói như vậy là không phải đến từ tình yêu đôi lứa, không phải là của người yêu cô sao? Tôi nói thật, tôi vẫn chưa biết bố đứa trẻ là ai. Ồ, tôi xin lỗi. Chi gật đầu, giọt nước mắt không kìm được khẽ lan dài trên gò má, bảo hỏi tiếp. Nếu như có một ngày nào đó, người kia về tìm lại mẹ con cô, lúc ấy cô tính giải quyết như thế nào? Tôi không cần họ chịu trách nhiệm, là tôi ngu ngốc nên tôi phải chấp nhận. Lúc đầu thú thực tôi rất hoang mang, sợ hãi, nhưng mà dần dần tôi cảm nhận rõ bé con đang lớn lên từng ngày, thì không còn sợ gì nữa. Tôi cũng không có ý định kết hôn, sau này cứ ở vậy nuôi con là được rồi. Bảo có chút xót xa khi mà nghe Chi tâm sự, cậu không muốn khơi gợi những chuyện buồn, nên là đổi chủ đề. Khi nào có khó khăn gì thì cứ báo tôi, nếu trong phạm vi có thể tôi sẽ cố gắng hết sức để mà giúp cô. Cảm ơn anh đã quá tốt đối với tôi rồi. Thực sự tôi thấy chuyện này cứ như là trong mơ vậy. Thôi, anh ăn nhanh đi, rồi còn dọn, sắp tới giờ làm việc rồi. Bảo khẽ cười. Bữa cơm hôm nay rất đặc biệt, Bảo cũng ăn được nhiều hơn thường lệ. Cứ về tới nhà Cường, bắt buộc ăn chung với mẹ con cậu ấy là Bảo lại không tài nào nuốt nổi. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại tâm sự với Chi nhiều như vậy. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau thu gom hết đồ ăn, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Buổi chiều cả hai cùng bận tối tăm mặt mũi, điện thoại cứ reo lên liên tục. Chi cũng mệt phờ người, ghi chép luôn tay. Cô đang mải mê làm việc thì có tin nhắn của Cường gửi tới. Lúc đầu, Chi định lướt qua, nhưng mà khi thấy hình ảnh máu me be bét, thì cô vội mở ra coi thử. Nguyên một bàn tay trái bị đầy các mảnh thủy tinh găm vào, máu vẫn chảy ròng ròng. Chi sợ hãi nên nhắn tin luôn. Anh bị sao đấy? Không sao. Anh đánh nhau với người ta đúng không? Kêu ai đó chở ra phòng khám đi. Họ gấp hết mảnh thủy tinh ra rồi băng bó vết thương lại. Máu chảy nhiều như thế kia nguy hiểm lắm. Anh đi giải quyết vụ đánh nhau ở quán nhậu, không cảnh giác nên bị họ đập trúng. Anh không sao đâu, em đang làm gì đấy? Em đang làm việc thôi. Em mới xin được việc ở công ty mới rồi, không vất vả như trước nữa. Tin nhắn gửi đi xong thì Chi bất giác thấy hụt hẫng. Cô vẫn giữ nguyên thói quen, luôn kể cho Cường nghe mọi chuyện của bản thân mà quên bén họ đã chia tay mất rồi. Giữa lúc cô đang suy nghĩ bâng quơ thì có tin nhắn của Cường gửi đến. Tối nay chúng ta gặp nhau được không? Anh nhớ em lắm. Câu nói ấy giống như ngàn mũi kim chích thẳng vào trái tim Chi. Đau đớn tới mức tuyệt vọng, cô giống như bị dồn tới chân tường, không còn đường lui nữa. Cô thương Cường, thương bản thân và thương cả đứa bé trong bụng. Chị cũng không dám nghĩ tới tương lai phía trước bởi nó quá âm u tăm tối. Sau khi mà suy nghĩ một hồi, chị mới trả lời. Tối nay em có việc bận rồi. Tin nhắn ấy được gửi đi. Bên kia đã xem nhưng không có hồi âm lại nữa. Chị cũng không có thời gian để mà buồn bã vì núi công việc đang chờ cô ở phía trước. Buổi tối, mọi người lần lượt về hết, chỉ có mình Chi với Bảo đang làm việc. Cậu ấy dường như hăng say tới mức không để ý thời gian, không gian ở bên ngoài. Khi mà đồng hồ đã hơn 6 giờ, Chi mới đi vào trong phòng, nói khẽ. Anh chuẩn bị đi, chúng ta đi gặp đối tác. Bảo lúc này mới ngớ người, coi lại đồng hồ. Cậu vội vàng lưu lại các dữ liệu vào trong máy tính, rồi cắp cạp đi ra. Bảo bỗng hỏi câu bâng quơ. Cô đói chưa? Tôi không đói. Chịu khó chút, 7 giờ là ăn chung với đối tác luôn. Tôi biết rồi. Họ cùng nhau xuống hầm giữ xe. Bảo mở cửa cho Chi bước vào, nhắc cô ấy thắt dây an toàn cẩn thận. Suốt quãng đường tới điểm hẹn, cậu không dám lái xe nhanh vì sợ ảnh hưởng tới em bé. Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Hàn Quốc, tầm này chật cứng khách, có cả khách Việt lẫn khách nước ngoài. Chi xem ra khá lạ lẫm với nơi này, cô ấy lúi húi đi ngay sau lưng Bảo. Họ lên lầu 2, ở đó có hai người đã trung tuổi đi cùng một cô gái còn khá trẻ. Cô ấy hình như cũng là thư ký. Vừa nhìn thấy Bảo, hai người kia đã đứng dậy tươi cười hớn hở. Cậu đi đường có vất vả lắm không? Dự án này may có cậu cứu, nếu không chúng tôi cũng chẳng biết xoay sở như thế nào nữa. Bảo cũng bước nhanh tới bắt tay họ, nở nụ cười xã giao. Không có gì, hai người sau này cẩn thận, đừng có tin người ta quá là được. Cậu dạy đúng quá, thế bao giờ chúng tôi có thể xuất hàng được? Giá cả như cậu đưa ra, bên tôi đồng ý hết rồi. Ở đây cũng có hợp đồng luôn, tôi đã soạn sẵn và cũng đã ký rồi, chỉ chờ có cậu thôi. Mai có thể xuất hàng luôn không? Chút nữa tôi sẽ ký. Mọi người ăn tối đã, xong rồi thì bàn bạc. Ông Triều cười lớn, gọi luôn phục vụ. Ông ấy vừa được Bảo cứu một bản thua trông thấy, nên xem ra cảm động lắm. Ông ấy gọi phục vụ, đặt một loạt các món Hàn Quốc, Bảo vội nói luôn. Lấy cho tôi mỗi món một phần nhỏ không cay, thêm một ly sinh tố hoặc là nước ép. Vâng, quý khách đợi một chút. Ông Triều lúc này mới để ý cô gái ở bên cạnh Bảo. Ông trêu đùa. Đây có phải cô gái trong truyền thuyết mà cậu 5 lần 7 lượt cầu hôn nhưng mà chưa thành công có đúng không? À, dạ, không phải đâu. Đây là thư ký của tôi ạ. À, xin lỗi. Vậy hả? Tôi già rồi nên lẩm cẩm. Cô có phúc lắm nên mới được làm việc cùng với cả sếp Bảo đấy. Bọn họ cứ nói chuyện tới công việc và những định hướng sắp tới. Chi ngồi nghe mà cứ như là bìm bịp nghe sấm, không hiểu họ đang nói chuyện gì. Khi mà thức ăn lần lượt được bưng lên, họ rót ly rượu rồi chúc mừng. Ông Triều cười tươi nói: mừng vì sự hợp tác của chúng ta được thành công tốt đẹp. Tất cả cạn ly. Chi đang lúng túng không biết phải làm như thế nào thì ly nước ép táo được mang ra, Bảo đưa cho Chi. Chúc mừng nào. Suốt bữa ăn, Chi thấy những người đó toàn nói chuyện, chứ rất hiếm khi mà động đũa nên xem ra cũng ngại. Ngay cả cô gái đi cùng đối tác cũng không ăn, cứ ngồi chăm chú lắng nghe. Bảo bất giác liếc nhìn Chi, cậu thản nhiên gắp đồ ăn vào trong bát cho cô, rồi giục mọi người. Thôi ăn đi, tôi đói quá. Họ cùng nhau ăn uống vui vẻ. Cứ lát lát Bảo lại múc đồ ăn vào trong bát cho Chi, khiến cho cô càng ngượng ngùng. Mặt đỏ tía tai, cô không quen tới những nơi như thế này, càng không quen để người khác gắp đồ cho mình. Nhưng phải công nhận, món ăn Hàn Quốc ngon bá cháy, mùi vị lạ, đậm đà tới miếng cuối cùng. Một khi mà đã thưởng thức là chỉ muốn ăn mãi không dừng lại. Vừa lúc ấy, bàn bên cạnh cũng có 6 người công an đi vào. Họ vẫn đang mặc quân phục, chọn bàn cách chỗ Chi không xa. Cô vừa ngẩng mặt lên đã thấy Cường. Khoảnh khắc ấy trái tim cô cũng đập loạn xạ, không biết phải giải thích với cậu ấy như thế nào. Dường như Cường cũng rất bất ngờ khi mà gặp Chi ở đây, nhưng do đông đồng nghiệp nên cậu vờ như không quen biết. Ông Triều thấy Cường thì hồ hởi. Cậu Cường, không ngờ gặp cậu ở đây. Ngồi xuống đây làm vài ly rượu với chúng tôi cho ấm bụng. Mấy lần tôi qua nhà cậu cũng là đều không gặp. Công việc của cậu dạo này có tốt không? Cường bất chợt kéo chiếc ghế ngồi sát lại chỗ Chi, khiến cho cô ấy lúng túng. Cậu đón lấy ly rượu trước mặt Chi, làm một hơi hết sạch, rồi hơi cười. Công việc của tôi rất tốt. Bầu không khí lúc này ngột ngạt vô cùng, Cường vẫn không ngừng nói móc mỉa. Cô xem ra có mắt nhìn người thế. Doanh nhân mà cô nói là hắn ta ấy hả? Chi sợ Bảo sẽ liên lụy nên vội vã giải thích. Không phải như anh nghĩ, em mới xin được vào công ty của anh Bảo. Chứ cô tới đây làm gì? Em... Bảo bực bội. Cô ấy đi cùng tôi, bàn công việc, có chuyện gì không? Cường bực tức mà quay ngoắt qua nhìn Bảo, tưởng muốn đánh nhau tới nơi, cậu ấy gằn giọng. Đứng dậy, tôi đưa cô về. Chi bối rối ra mặt, cô cũng không biết phải làm sao cho đúng. Vì phần sợ Cường sẽ gây chuyện ở đây, ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu ấy. Phần còn lại sợ Bảo vì mình sẽ bị đối tác chê cười. Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng đang là nhân viên cấp dưới, là bộ mặt của công ty, không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới người khác. Chi suy tính một hồi rồi nghiêm nghị. Anh quay về bàn, ngồi với các đồng nghiệp đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mấy người đồng nghiệp dường như cũng ngửi thấy mùi thuốc súng ở đâu đây, nên nhanh kéo Cường qua bàn bên này vì sợ cậu ấy sẽ hành động lỗ mãng. Chi cứ cúi gằm mặt ăn cho xong bữa. Từ lúc Cường bước vào đây thì Chi cũng cực kỳ khó xử. Bầu không khí cũng vì vậy mà ngượng ngập đi nhiều. Bảo vẫn bình thản. Cậu ấy rất hiếm khi thể hiện ra bên ngoài để người khác đoán được suy nghĩ của mình. Người đàn ông này lắc nhẹ ly rượu, nhâm nhi một chút. Lâu lâu cậu ấy lại bàn bạc về công việc như thường. Bàn bên cạnh, Cường vẫn đang uống hết ly này sang ly khác. Xem ra ngọn lửa trong lòng cậu ấy đang bốc lên ngùn ngụt. Tuy hai người họ cùng nhảy chung dòng máu, nhưng xem ra tính cách khác nhau hoàn toàn. Cường không giỏi ở trong khoản làm chủ được cảm xúc, còn Bảo thì ngược lại. Ông Triều vì không muốn đắc tội với Cường nên nhanh chóng đưa ra bản hợp đồng cho Bảo ký vào, rồi lấy cớ đang bận việc nên là thanh toán tiền, rồi xin phép về trước. Bảo với Chi cũng ngay lập tức đứng dậy rồi ra về, cứ ngỡ Cường sẽ đuổi theo, hoặc là chí ít kéo Chi ngồi lại, nhưng cậu ấy vẫn đang đắm chìm ở trong rượu, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn lấy Chi. Khi mà bóng dáng cô ấy khuất hẳn thì Cường mới dám liếc nhìn về phía đó. Mấy người đồng nghiệp thấy cậu ấy đang chán nản thì không ai dám chọc tức, mà chỉ biết vỗ vai động viên, khích lệ. Họ cũng đã từng yêu, một số khác đã từng lập gia đình. Họ hiểu cảm giác của người con gái phải thiệt thòi đủ thứ khi mà có người yêu làm trong ngành này. Họ cũng đoán được cô gái vừa rồi chính là người mà Cường yêu thương, nên cậu ấy mới hành xử như vậy. Trên đoạn đường về nhà, Chi mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế. Hai người họ không ai nói với ai câu nào, dường như mỗi người đều đang ôm một suy nghĩ riêng cho riêng mình. Mãi một lúc sau, Bảo mới lên tiếng trước. Cô có sao không? Chi khẽ thở dài. Xin lỗi anh, tại tôi nên anh mới bị ảnh hưởng với đối tác. Tôi cũng không nghĩ lại gặp anh ta ở đó. Chúng tôi cũng kết thúc rồi. Bảo không hỏi xoáy sâu về tình cảm nữa, mà chỉ nói một câu duy nhất. Cố lên, mọi chuyện đau buồn rồi cũng sẽ qua thôi. Không gian chìm lại trong tĩnh lặng, chẳng ai nói tiếp nữa. Chi khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh của Cường cứ như vậy dội về khiến trái tim cô đau như muốn vỡ vụn. Ngay cả bản thân cô cũng không dám tin hai người đã chia tay, bởi chuyện tình của họ đã từng quá đẹp. Thậm chí cả hai đã từng tính tới việc về chung một mái nhà. Người ta bảo mối tình đầu lúc nào cũng khó quên. Dù có trải qua bao nhiêu năm tháng thì nó cũng vẫn như là vết sẹo, mãi mãi không thể lành lặn lại được. Chỉ cần bất chợt nghe thấy tên người đó hay vô tình thấy bóng dáng đó lướt qua thì trái tim cũng thổn thức mãi không thôi. Bảo thấy tâm trạng của Chi không được tốt thì lái xe vòng vèo qua vài con hẻm. Cậu hạ hơi thấp cửa kính xuống, gió từ bên ngoài thổi tung mái tóc của Chi. Cô ấy khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán. Có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi, cần có thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Cô có muốn uống chút gì không? Giờ vẫn còn sớm, chút nữa tôi chở cô về. Chi đang định từ chối, nhưng mà sực nhớ ra Khuyên nói hôm nay mãi hơn 10 giờ mới về phòng trọ. Cô cũng quên chìa khóa ở trong cốp xe máy ở công ty nên đành tặc lưỡi. Mình ra kia ngồi đi, ở đó ngoài trời cho mát mẻ. Chi vừa nói vừa chỉ về phía trước. Đây là bãi cỏ lớn chạy dọc ven đường. Các quán bán cứ san sát nhau, đủ các loại mặt hàng. Họ trải bạt, phía trên là tấm chiếu. Các bàn nhỏ bằng gỗ cũng được đặt ở khắp nơi. Đây được gọi là chợ đêm. Bán các hàng rẻ cho sinh viên, chủ yếu công nhân là phần nhiều. Các tiệm quần áo, túi sách, giày dép cũng được trưng bày la liệt. Bảo đậu xe ở bãi đất trống gần đó rồi cùng cô bước vào. Anh chị thông cảm, hôm nay khách đông quá nên mời anh chị ngồi tạm chỗ này giúp em. Chi với Bảo không hẹn mà gặp, khẽ gật đầu. Cô ấy gọi đĩa trái cây, hai ly chè thập cẩm, ít lạc luộc. Lúc đầu, Chi cứ ngỡ Bảo sẽ khó chịu hoặc không đồng ý khi mà tới những chỗ như thế này, bởi vì cậu ấy là người thành đạt, giàu có. Khi mà người chủ quán bưng đồ lên, Bảo cũng xắn tay áo rồi ngồi ăn ngon lành. Chi nhìn cậu ấy như thế thì khẽ mỉm cười. Cô cười gì thế? Anh khiến tôi bất ngờ, tôi lại cứ sợ anh không dám ăn cơ. Tôi chịu khổ quen rồi, món nào tôi cũng ăn được hết. Hồi xưa lúc ở với bác giúp việc, còn ăn cơm với cả muối vừng, tại bố tôi không gửi tiền về mà. Hả? Bố anh không sống chung với cả anh hả? Không, bố tôi có vợ với cả con riêng khác, mẹ tôi không được pháp luật công nhận. Nói tới đây, giọng cậu ấy bỗng trùng xuống, nét mặt phảng phất nỗi buồn. Bảo không hề biết mặt mẹ mình, thậm chí còn chưa một lần được bà ôm ấp. Cậu giống như cây cỏ dại, tự sinh tự diệt. Nhiều người nhìn vào Bảo luôn thầm ao ước, ngưỡng mộ, Nhưng mà họ không ngờ rằng cậu ấy lại có nhiều đau thương như thế. Bảo luôn ao ước được giống như một người bình thường, được mẹ ôm ấp, được ăn chung cùng mẹ một bữa cơm dù đơn sơ, đạm bạc, nhưng mà điều đó không bao giờ thực hiện được. Chi dừng lại nhìn Bảo một hồi lâu, trong ánh mắt cô cũng chất chứa sự thương cảm. Chi lý nhí: anh nghị lực, bản lĩnh, mạnh mẽ lại tốt bụng nữa. Mẹ anh ở trên đời nhất định sẽ rất tự hào vì có được người con trai thành đạt như anh vậy. Từ giờ đừng nhắc tới quá khứ nữa, đau lòng lắm. Cứ nhìn về hiện tại với cả tương lai thôi. Chúng ta chỉ được sống một lần trong đời, vậy nên hãy cố gắng sống thật có ý nghĩa. Ừ, tôi biết rồi. Sau này sẽ không nghĩ nữa. Ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi, năm nào tôi cũng ra mộ làm sinh nhật cho bà. Cô có thể đi cùng tôi được không? Chi luống cuống: Tôi cũng muốn đi cùng anh chúc mừng sinh nhật bác gái, nhưng mà tôi đang có thai nên không tới mấy chỗ đó được, sợ gặp hơi lạnh. Tôi mới mang thai lần đầu nên còn bỡ ngỡ, nhưng mà nghe mọi người ở quê nói mới có thai thì không nên tới những chỗ đó, xưa nay họ vẫn nói vậy. Bảo như sực nhớ ra chuyện gì, cậu vội nói luôn: vậy mai tới nhà của tôi. Chi dù không muốn đi nhưng mà trước sự nhiệt tình của Bảo thì không biết từ chối bằng cách nào. Hơn nữa cậu ấy cũng không có ai ở bên cạnh. Cô hiểu phần nào những điều thiếu thốn, mất mát mà Bảo phải trải qua. Ừ, mai tôi qua nhà anh. Bố anh có về không? Ông ấy không để ý sinh nhật của mẹ tôi đâu. Khi mà tôi nhận thức được thì bác giúp việc đã nói tôi mỗi năm phải tổ chức sinh nhật cho mẹ một lần. Sau này, năm nào cũng vậy, tôi cùng bác ấy đều dành riêng cho mẹ vào ngày này. Không ai làm việc gì hết, cứ quây quần bên di ảnh của mẹ tôi để mà trò chuyện. Năm nay có thêm thành viên mới, chắc chắn mẹ tôi sẽ rất vui. Hả? Bảo sợ mình nói hớ nên vội chữa cháy. À, thôi quan đi, đã tan hết bây giờ. Hai người cứ lẳng lặng ăn cho xong bữa. Lâu lâu họ nói vu vơ những câu không đầu không cuối. Bảo cũng hay hỏi thăm tình hình cái thai ở trong bụng, làm cho Chi không khỏi thấy lúng túng. Cậu cũng dặn Chi, nếu như có gì khó khăn thì nhất định không được giữ ở trong lòng. Cô biết con trai hay con gái chưa? À, chưa. Tôi cũng chưa đi siêu âm nữa, nhưng mà con nào cũng được. Thế cô tính đặt con tên là gì? Tôi cũng chưa nghĩ tới. Mắt Bảo sáng lấp lánh, cậu nói khẽ: con trai thì đặt tên là Trần Minh Hoàng, con gái thì đặt tên là Trần Minh Trang. Tôi thấy hai cái tên đấy hay đấy. Chi đang ăn bỗng ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai. Cô bỗng nghĩ tới Cường, cũng là họ Trần nên có chút bất an. Sao lại đặt tên là họ Trần? Tôi là họ Nguyễn cơ mà. Thì tôi đang thích đặt kiểu vậy đó. Tí nữa tôi chở cô đi mua mấy hộp sữa, tốt cho phụ nữ mang thai. Cô nhớ uống đầy đủ vào đó. Chi trố mắt mà nhìn Bảo, cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo thì không giải thích, cúi xuống ăn nốt phần chè còn lại. Chi thì vẫn đang nghĩ cậu ấy thương hại mình nên mới làm như vậy. Càng nghĩ thì Chi càng cảm thấy cảm kích trước sự tốt bụng của Bảo. Cô chấp nhận làm mẹ đơn thân, nhưng mà được rất nhiều người kêu mang, giúp đỡ. Chi lướt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn lên bụng rồi thầm nhủ: mẹ con mình nhất định sẽ vượt qua tất cả thử thách khó khăn ở trên đời. Mẹ không hối hận vì có con đâu. Khi mà những giọt mưa phùn lất phất rơi xuống thì Bảo vội giục giã Chi đứng dậy và ra về. Cậu ấy cũng nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước lên xe. Bảo lái xe qua siêu thị sữa, mua 3 hộp sữa ngoại đắt nhất cộng thêm những lốc sữa tươi có lợi cho phụ nữ mang thai. Chi đi sau Bảo, cô cứ nhìn cậu ấy cẩn thận, chọn lựa từng đồ nhỏ nhất. Xung quanh là những cặp vợ chồng khác đang vui vẻ nắm tay nhau mua hàng. Một nhân viên giới thiệu sữa vui vẻ mà hướng dẫn: anh ơi, bên em đang tri ân khách hàng, cứ mua một hộp sữa này, chụp thêm một tấm ảnh gia đình sẽ được cơ hội bốc thăm con rồng vàng. Chúc em bé của anh chị trong năm nay sẽ thật mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn. Anh có mua thêm hộp sữa không ạ? Sữa này uống 3 lần nên là mỗi một hộp sẽ nhanh hết lắm, sữa bán chạy số 1 của Úc luôn đó anh. Chi cuống quýt mà phủ nhận lại cái chuyện này, nhưng mà Bảo đã nói trước: vậy lấy cho tôi thêm hộp nữa. Anh ơi, vậy là được rồi, nhiều quá em uống không hết đâu, sữa này giá cao quá. Không sao. Qua đâu chụp hình hả? Dạ, anh chị qua bên kia, có người sẽ chụp hình cho anh ạ. Bảo bước nhanh sang bên đó, chi không còn cách nào khác nên cũng léo đéo theo sau. Thợ chụp ảnh hướng dẫn họ cách tạo dáng để có những bức hình đẹp nhất. Chi đứng xích vào, cười tươi lên, nắm tay chặt vào. Bảo bất ngờ nắm chặt lấy tay Chi, xích lại gần nhau hơn nữa. Cứ như vậy những bức ảnh lần lượt được chụp tanh tách. Ở bên hãng xin giữ lại một tấm, còn lại 10 tấm thì giao lại cho Bảo. Cậu ấy tiện tay đút luôn vào trong túi áo. Chi cũng ngại nên không dám hỏi. Họ được nhân viên hồi nãy đưa tới chỗ bốc thăm trúng thưởng. Ở đây có cả 20 người vẫn đang chờ sẵn. Mỗi người sẽ lấy ở trong một hộp bất kỳ. Nếu trúng biểu tượng có hình con rồng vàng thì sẽ được giải. Ngoài ra thì còn rất nhiều giải phụ khác nhau. Khuôn mặt của các ông bố, bà mẹ, ai cũng háo hức nín thở, chờ kết quả. Vợ ơi, mình trúng bình sữa cho con rồi. Anh ơi, em trúng cái váy này. Tôi trúng cái bình thủy tinh. Ôi, chúc bạn may mắn lần sau, chán thế. Cứ như vậy, từng cặp vợ chồng lần lượt bước lên. Khi mà họ nhận giải hết thì Chi mới chậm chạp bước lại. Cô khá hồi hộp, không biết là mình sẽ nhận được giải gì. Chi e ngại. Hay là anh bốc đi, tôi không có tự tin gì hết. Cô bốc đi, số nào cũng được. Chi đánh liều bốc thử. Cô cầm tờ giấy mà vẫn còn run run không dám mở ra coi. Bên dưới nhân viên vẫn đang reo hò. Bây giờ là gia đình thứ 20, chúng ta cùng xem kết quả nào. Mời chị mở ra, đọc rõ ràng giải thưởng để mọi người chia vui với. Chi mở hé hé tờ giấy, bỗng cô khựng lại, môi mấp máy, nói mãi không thành câu. Khóe mắt cũng trở nên ươn ướt. Bảo thế vậy thì nhanh chóng lấy tờ giấy ra, cậu hơi cười. Một con rồng vàng, trên đây có khắc chữ H, khả năng cao là con trai đấy. Nếu là con trai nhất định, phải tên là Minh Hoàng. Chi không kìm được, bỗng ôm chầm lấy Bảo. Cô không nghĩ mình lại bốc được giải thưởng cao nhất như vậy. Khi mà ban tổ chức đưa cho cô con rồng vàng, được bọc cẩn thận, thì Chi vẫn cứ ngỡ như mình đang mơ. Anh ơi, đây là vàng thật ý hả? Hay là mạ vàng? Vàng thật đấy. Chi cười híp mắt. Cô cứ giơ cao lên ngắm nghía mãi không chán. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô, được cầm vàng ở trên tay, nên xem ra có vẻ thích thú lắm. Chi nghĩ đi nghĩ lại, thấy phần thưởng này tốt nhất nên đưa cho Bảo. Cậu ấy đã bỏ số tiền lớn mua đồ cho mẹ con cô, mà Chi vẫn chưa có gì cảm ơn được. Của anh này, giữ cẩn thận vào đấy. Cô cầm lấy đi, quà cô chọn được mà. Anh cho tôi thật ấy hả? Chứ tôi giữ làm gì? Chi nghe Bảo nói vậy thì vội vàng đút luôn vào trong túi sách. Khuôn mặt sáng bừng lên vui vẻ. Cả buổi cô ấy cứ nói cười ríu rít. Bảo thì bận rộn xách cả đống đồ cho vào xe. Hôm nay tôi vui lắm đấy anh ạ. Vậy hả? Ừ, nói chung tôi biết ơn anh lắm. Anh là ân nhân của tôi. Nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Không có gì, công ty tôi tuy ít nhân viên, nhưng mà các nhân viên nữ sẽ được quan tâm hơn. Nhất là những bà mẹ đang mang thai, không cần phải ân huệ gì hết. Họ cứ thoải mái nói hết chuyện này sang chuyện khác. Chẳng mấy chốc đã về tới cổng phòng trọ. Bảo phụ giúp Chi khuân hết chỗ đó về phòng mình. Khuyên thấy có tiếng người thì vội vã chạy ra coi. Cô thấy Bảo đang xách sữa thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đon đả. Anh vào trong phòng uống nước cho đỡ mệt. Thôi muộn rồi, tôi về đây. Bảo cũng quay ra nói với Chi. Mai tôi đi ăn sáng ở quán phở đầu ngõ, tiện đường chở cô đi làm luôn. Lúc nào qua thì tôi gọi, cô vào ngủ đi. Chi còn chưa kịp nói gì thì Bảo đã chào tạm biệt với cả cô bạn cùng phòng của tôi rồi quay người bỏ đi. Khuyên huých nhẹ vào tay Chi. Này, đừng nói ông sếp này thích mày đó nhé. Nói vớ vẩn, thích đâu mà thích. Anh ấy thương hại tao, là mẹ đơn thân. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi. Mấy bữa cô ấy về nước họ sẽ kết hôn với nhau. Khuyên nghe vậy thì vội can ngăn. Vậy hả? Thôi người ta tốt vậy thì mày cũng cống hiến cho công ty. Đừng bao giờ làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Phải tội đấy. Con Hâm này, nghĩ cái gì không biết. À, ta mới trúng. Đúng lúc ấy, Cường hùng hổ chạy vào, kéo mạnh cổ tay của Chi lôi đi. Khuyên cũng quá bất ngờ nên nhất thời luống cuống. Khi mà định thần lại, cô vội vã chạy theo. Cường đẩy mạnh Chi vào trong xe rồi lao đi luôn, mặc cho Khuyên đang gào khàn cả cổ. Chiếc xe lao nhanh vun vút, mỗi lúc một tăng tốc làm cho Chi kinh hãi. Cô giữ chặt lấy ghế, miệng hét lên. Anh bị điên à? Dừng xe ngay lại cho tôi. Đúng rồi đấy, tôi là đang bị điên đây. Vừa dứt câu thì cậu ta đạp mạnh chân ga, chiếc xe cũng vì vậy mà lao như vũ bão. Cảm giác cây cối ở bên đường chưa kịp nhìn rõ đã bị đẩy lùi về phía sau. Chỉ lúc này đã không thể bình tĩnh, cô phải há mồm để thở, hai tay vẫn vòng ra sau ôm chặt lấy thành ghế. Giọng của Chi yếu ớt: "Anh dừng lại đi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện." Cường chẳng mảy may suy nghĩ những lời Chi nói, cậu vẫn nhất quyết hành động theo cảm tính. Chiếc xe cứ băng băng qua con phố, Chi thì nhắm nghiền mắt không ngừng cầu nguyện. Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi thành phố. Khi mà thấy phía trước là một con sông thì Chi hốt hoảng đập mạnh vào vai Cường: "Anh mau dừng lại đi." Cậu ấy vẫn cứ lao như tên lửa. Chi sợ hãi co rúm lại rồi hét toáng lên đầy bất lực. Chiếc xe bỗng phanh gấp, tạo ra tiếng két chói tai xuống lòng đường. Theo quán tính, Chi cũng ngã dập đầu về phía trước, nhưng mà do cô giơ tay lên cao che đi phần đầu nên mới không bị ảnh hưởng. Chi nhìn cổ tay đỏ ửng do bị va đập mạnh thì vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô nhăn nhó đầy đau đớn nhưng mà không dám thốt ra thành tiếng. Tự dưng cô thấy sợ hãi khi đối diện với Cường. Cậu ấy như biến thành một con người hoàn toàn xa lạ, khiến cho Chi cũng không thể nào nhận ra được nữa. Họ cứ im lặng cả một hồi lâu, mãi lúc sau Cường mới cười khinh bỉ nói: "Cô muốn thoát khỏi tôi sớm như thế để đi kiếm thằng khác đúng không? Tôi nói cho cô biết, đời này kiếp này cô đừng mơ lấy được người khác. Ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai có tư cách tiếp cận với cô. Cô nặng nặc muốn giữ đứa bé này vì cô biết danh tính của bố nó. Cô muốn trèo cao nhưng tôi tuyệt đối không cho phép. Từ ngày hôm nay cô phải ở nhà cùng tôi. Nếu như pháp luật không thừa nhận thì cô cũng phải sống cùng tôi đến hết đời. Đứa bé này tôi sẽ chấp nhận. Cô cũng nên an phận, đừng bao giờ thách thức giới hạn cuối cùng của tôi. Khi ấy tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu." Đôi mắt cậu ấy cũng trở nên đỏ ngầu, những đường gân xanh đang giật mạnh, vô cùng kích động. Chi vẫn cúi gằm mặt, cô không dám ngẩng đầu. Thực sự cô không đủ can đảm để đối diện với Cường. Cậu ấy ngày càng cao thượng như vậy thì cô lại càng thấy bản thân tội lỗi. Chi nghẹn ngào: "Chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp. Xin lỗi anh, kiếp này là tôi nợ anh. Nếu như có kiếp sau nhất định tôi sẽ trả hết." Cường bỗng quay qua ôm chặt lấy Chi. Cậu gục đầu trên vai cô, những giọt nước mắt cũng cứ như vậy mà rơi xuống. "Anh thua rồi." Cậu ấy không nói nữa, nhưng Chi cũng chẳng kìm được nước mắt. Từng câu nói này như là những mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô, đau đớn, tuyệt vọng. Không lối thoát, hai con người từng yêu nhau sâu đậm nhưng lại không thể đến được với nhau. Họ cũng chẳng bao giờ có cơ hội để mà đường hoàng nắm tay nhau tới hết cuộc đời. Khoảng cách, những rào cản giữa hai người mỗi ngày một lớn hơn, có quá nhiều chông gai ở phía trước. "Anh mệt lắm, anh cũng chẳng nghĩ nhiều được nữa. Em chuyển qua sống chung với anh đi. Nếu như không được nhà nước công nhận thì khỏi cần kết hôn đi. Anh sẽ chỉ cần được ở với em. Anh đã cố gắng tập quên em nhưng mà không thể. Lúc nào hình bóng của em cũng lờn vờn ở trong tâm trí anh. Anh không có làm được." Chi chỉ biết khóc. Cô không biết phải nói làm sao hết. Cô thương Cường, thương cả bản thân mình nữa. Tạo hóa thật chớ trêu cho họ gặp nhau nhưng lại chia cắt nghiệt ngã tới như vậy. Cô vừa khóc vừa nói khẽ: "Em xin anh đừng có giày vò bản thân mình như thế. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Anh đã làm quá nhiều chuyện cho em rồi. Đừng dại dột vì em mà đánh mất mọi thứ nữa." Cường vẫn nặng nặc thuyết phục: "Chỉ cần có em ở bên, mọi chuyện anh sẽ lo liệu hết. Anh đã nói ngay từ đầu, ngoài em ra, anh sẽ không lấy bất cứ ai hết. Nếu như sống không có em thì cuộc đời này cũng coi như bỏ." Chi cảm kích trước tấm chân tình của Cường, nhưng cô không cho phép mình ích kỷ để giữ cậu ấy lại. Hơn ai hết, Chi hiểu những mất mát mà Cường sẽ gặp phải nếu như cô cương quyết ở cùng cậu ấy. Sẽ chẳng ai chúc phúc, chẳng ai thừa nhận. Thậm chí nếu như sau này những đứa con chung của hai người cũng mãi mãi không được mang họ của bố. Cường còn trẻ, tương lai của cậu ấy mới chỉ bắt đầu, không thể vì mẹ con cô mà đánh đổi. Chi giằng xé nội tâm dữ dội, cuối cùng cô cũng đành nói những lời tổn thương với Cường, với hy vọng cậu ấy sẽ từ bỏ. "Anh có dám bỏ ngành để kết hôn với em không? Em sẽ không chấp nhận một người chồng mà không có đám cưới, thậm chí cứ phải lén lút như đi ngoại tình. Lấy gì đảm bảo sau này khi em già, em xấu đi, anh sẽ mãi mãi chung thủy với một mình em. Nếu như anh kết hôn thì chỉ có em và các con là đau khổ nhất. Em cũng không muốn, đứa bé ở trong bụng bị đối xử phân biệt khi mà sống chung với các em của mình. Em chỉ muốn một mình nuôi con, sống những ngày tháng yên bình. Anh hãy coi em như một người bạn thân thiết, lúc nào anh buồn thì cứ tìm em mà tâm sự. Cường hừ lạnh. Dù có như thế nào đi chăng nữa, thì em cũng chỉ được ở với anh thôi. Bây giờ anh sẽ dẫn em về nhà, đứa bé này cứ nhận là con của anh. Em đừng nói nữa, cứ im lặng đi cùng anh như vậy là thương hại anh rồi. Cậu ấy bỗng quay xe về hướng ngược lại, lần này Cường lái chậm hẳn, chứ không như hồi nãy, chị vẫn im lặng, không biết phải làm như thế nào cho hợp lý. Cô khẽ nhắm mắt lại, cứ mặc kệ để cho số phận buông xuôi. Cường vừa lái xe vừa dặn dò một số chuyện cần thiết, để chút nữa chị biết cách ứng phó với bố mẹ mình. Cậu dặn đi dặn lại, tất cả mọi chuyện cứ đổ hết lỗi lầm cho Cường, tự cậu ấy sẽ có cách ứng phó được. Bây giờ cũng đã khuya, chị không muốn gây ấn tượng xấu với cả bố mẹ Cường nên lý nhí. Anh chờ em về chỗ trọ đi, có gì mai chúng ta qua nhà anh giải quyết. Muộn như vậy rồi hai bác còn nghỉ nữa. Với lại hôm trước mẹ anh nói. Em không phải lo, bố mẹ anh thức khuya lắm. Chuyện này cũng không thể lần nữa mãi được. Em cứ bình tĩnh thôi, có anh ở bên cạnh đây rồi. Khi mà họ về tới cổng thì bố mẹ Cường cũng vừa đi tập thể dục về. Bà Liễu thấy con trai đi cùng một cô gái lạ mặt thì trố mắt, cứ bám chặt lấy cánh tay ông Tào như thể đứng không vững. Cường bước xuống xe, cậu mở cửa cho Chi rồi nắm lấy tay cô như muốn truyền thêm động lực. Bàn tay nhỏ nhắn ấy cứ vậy mà run rẩy, đổ đầy mồ hôi. Em cứ bình thường thôi, không sao cả đâu. Chi cùng Cường bước về phía bố mẹ cậu ấy. Ông Tào dường như cũng đoán được chuyện bất thường nên kéo vợ vào trong nhà để giải quyết. Lỡ có lời qua tiếng lại thì cũng không mất mặt với hàng xóm. Chi cúi đầu chào bố mẹ Cường, nhưng đáp lại chỉ nhận được một cái nhìn rừng rưng đầy ghét bỏ của bà Liễu. Vào trong nhà, khi mà bố mẹ Cường vừa ngồi xuống thì cậu ấy đã nói luôn. Thưa bố, thưa mẹ, con đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Chi hiện tại đang có thai, vậy nên con muốn đưa cô ấy về đây để tiện chăm sóc. Chuyện cưới xin với kết hôn có thể từ từ tính sau. Bà Liễu rít lên. Thằng điên, bố mẹ mày chưa biết mặt mũi ngang mũi dọc của nó như thế nào. Nó cũng chưa từng đến đây thăm hỏi hay là gọi điện cho vợ chồng tao một câu. Tự dưng hôm nay nó có thai, muốn được làm dâu nhà này. Tao không chấp nhận. Tao đâu có biết liệu nó mang thai con của mày hay là con của thằng khác. Cái loại gái chưa chồng mà chửa thì tốt đẹp cái nỗi gì. Tao chỉ sợ nó thấy mày có mác công an nên mới úp sọt mày thôi. Cường vội ngắt lời. Mẹ đừng có ăn nói lung tung. Con tự biết cô ấy là người như thế nào. Hôm nay con chỉ thông báo cho bố mẹ được biết. Dù có đồng ý hay không thì cũng vậy thôi. Nếu như mẹ chấp nhận thì cô ấy sẽ ở đây luôn. Nếu mẹ không thích thì chúng con sẽ thuê nhà ở riêng. Cô ấy đang mang thai, không thể thiếu người chăm sóc. Bà Liễu bị đưa vào thế bí, dẫn tới máu nóng đổ dồn lên não. Bà không nghĩ đứa con trai mình nhất mực tin yêu lại hồ đồ tới như vậy. Xưa giờ, Cường rất nghe lời bà. Dù chuyện lớn hay chuyện bé cũng đều tâm sự. Duy nhất tất cả mọi thứ liên quan tới cô gái này là cậu ấy đều giấu kín bưng, tuyệt đối không hé răng nửa lời. Ông Tào ngồi trầm ngâm một hồi, ông suy nghĩ khá kỹ lưỡng. Nãy giờ ông ấy vẫn chưa thể hiện thái độ gì, bầu không khí cứ chìm vào trong tĩnh lặng. Thậm chí tiếng muỗi vo ve bay ngang qua cũng nghe rõ mồn một. Bà Liễu hét lớn. Ông coi. Ơi, ông coi đây này, nó cậy mình đủ lông đủ cánh, nên là không coi tôi với ông ra cái gì hết. Thậm chí bố mẹ nó còn thua một con ớt ơ người dưng nước lã. Cái chỗ mối tốt thì không ngó ngàng tới, lại cứ thích đâm đầu vào bụi rậm. Chắc nó tính ép chết tôi, nó mới vừa lòng đây ông ơi. Ông Tào gắt gỏng. Bà im đi, để tôi tính coi nào. Dù sao cô ta cũng đang mang thai, máu mủ của nhà mình, không thể nói bỏ là bỏ được. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cái quan trọng nhất là xét lý lịch ba đời nữa. Thế bố mẹ cô làm nghề gì? Chi nãy giờ run như cầy sấy. Cô vừa thấy tủi thân, lại thấy nhục nhã. Chưa sống ở đây được ngày nào đã bị họ coi thường như vậy, thì chắc chắn những ngày tiếp theo sẽ đừng mong yên ổn. Cô phân vân không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Nhưng mà nhìn thấy Cường ra sức che chở cho mình thì cô lại càng não nề. Chi sụt sùi. Bố mẹ cháu làm nông dân ạ. Bà Liễu bĩu môi cong cớn, càng nghe lý lịch thì bà lại càng xôi tiết. Bà ấy từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình có điều kiện, cuộc sống của bà trải toàn màu hồng. Bà ta cực kỳ dị ứng với những người xuất thân bần hàn. Thảo nào, nhìn cô là tôi thấy rồi. Công nhận gái quê bây giờ khôn ngoan thật. Lúc nào cũng chăm chăm săn trai thành phố để được bám trụ ở đây. Tôi có mình thằng Cường, vậy nên là tôi cũng không muốn gây khó dễ gì với cô. Nhưng mà tôi cũng nói trước, bây giờ phải chọc ối để mà xét nghiệm ADN. Nếu như đích thị con là con của thằng Cường thì tôi mới chấp nhận. Thời buổi bây giờ vàng thau lẫn lộn, không thể nghe khơi khơi từ một phía được. Chi nghe tới đây thì toát mồ hôi hột. Tuy nhiên, Cường vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, kiên định không hề nao núng. Bà Liễu thấy không ai phản ứng, lại càng được thẻ, mà sổ ra một tràng những điều được phép và không được phép khi mà bước chân vào nhà này. Chi mới nghe thôi, cũng thấy choáng váng hết cả người. Những điều tưởng chừng như chỉ có thể ở trong phim, thì nay lại xảy ra với chính bản thân cô. Chi tạm thời chưa dám nói đến cái vụ lý lịch của gia đình mình rất phức tạp. Cô chỉ muốn ngay lập tức được đi ra khỏi đây để khỏi mệt mỏi. Bà Liễu thì vẫn khăng khăng, ngày mai sẽ sắp xếp một bác sĩ quen, rồi cùng Chi vào phòng khám luôn trực tiếp. Tuy bà ấy không nói thẳng toẹt, nhưng mà Chi cũng đủ hiểu bà ấy, sợ bác sĩ bị cô mua chuộc. Đến lúc này thì cô biết mình mãi mãi chẳng thể bước vào được đây. Nếu như cứ cố chấp thì cô và cả đứa con của mình cũng sẽ bị đẩy vào tận cùng của bể khổ. Mỗi khi nghĩ đến cái thai ở trong bụng, Chi lại như được tiếp thêm một động lực vô cùng to lớn. Cô ngẩng cao đầu, dõng dạc mà tuyên bố. Dạ thôi, cháu không có vinh hạnh được làm con dâu hai bác. Cháu nghèo về vật chất, chứ không bị rẻ rúng về nhân cách để mà bị người ta chà đạp. Cháu chào hai bác, cháu về. Cô ấy vừa dứt lời thì bỏ đi luôn. Bà Liễu thấy vậy thì ngay lập tức chu chéo. Ôi làng nước ơi, nó là bà dâu chứ không phải là con dâu nữa. Chắc chắn cái thai kia không phải là của thằng Cường, nên nó mới nằng nặc từ chối. Tôi đã bảo rồi mà, cái loại không có gốc gác nên mới hư hỏng. Ngay cả cách ứng xử tối thiểu nhất nó cũng không biết. Bố mẹ mày ngu nên mới đẻ ra cái đứa con như mày. Sau có chết cũng không nhắm mắt được vì bị người ta lôi mồ lôi mả lên mà chửi đó. Chi lập tức quay phát lại, mặt đỏ bừng giận dữ, cô gằn từng chữ. Bà nói cái gì? Bố mẹ tôi chưa động chạm gì tới bà. Thằng Cường đâu? Ông Tảo ra đây mà coi đi này. Nó chui chéo cái lại tôi nói một câu nó cãi hai câu. Nó còn đe dọa cả nhà tôi. Bây giờ tôi còn trẻ khỏe mà nó còn dám ăn nói bố láo, bố tuét như thế. Lỡ sau này có già yếu, nằm một góc, chắc nó vứt luôn ra đường cho rảnh nợ. Bà ấy nói xong thì ôm ngực, rồi ngã quỵ xuống. Ông Tảo sợ hãi, vội chạy lại đỡ lấy vợ mình. Cường biết mẹ bị bệnh, hở van tim, nên không dám để cho bà kích động cực độ. Cậu có phần to tiếng. Em làm sao đấy? Anh đã nói em nhịn đi vài câu. Tuy mẹ có ăn to nói lớn, nhưng mà thâm tâm mẹ lúc nào cũng hướng thiện. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta, nên mới vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 2 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.